Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1563, giống như nhìn thẳng vào tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta suy nghĩ một lát, vội vàng nói, năm đó Hoàng Triều Đại Chu vừa được xây dựng, vẫn chưa vững chắc, có người tố cáo nhà họ Diệp các anh, nói nhà các anh có lòng tạo phản, cho nên bệ hạ đã hạ lệnh. Diệp Bắc Minh cười ha ha nhìn cô ta, cho nên hạ lệnh diệt nhà họ Diệp. Mộ Thiên Thiên trầm mặc một lát, ngưng trọng gật đầu, bệ hạ đã biết sai rồi. Bây giờ hạ chỉ, hy vọng nhà họ Diệp các anh trở về Hoàng Triều Đại Chu. Bất kể các anh có yêu cầu gì, bệ hạ cũng có thể thực hiện. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, tôi muốn làm Hoàng đế Đại Chu. Bảo bệ hạ của các cô thoái vị sao? Anh nói cái gì? Mộ Thiên Thiên ngẩn người. Sau đó quát một tiếng. To gan, bốp, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Mộ Thiên Thiên giống như quỷ mị. Giơ tay tát một cái. Mộ Thiên Thiên ngã lăn dưới đất. Khuôn mặt lập tức sưng lên. Anh, một tay ôm mặt, cực kỳ ấm ức. Anh dám đánh tôi, bốp. Diệp Bắc Minh lật tay tát một cái, trả lời Mộ Thiên Thiên. Mộ Thiên Thiên trừng mở to đôi mắt, cơ thể run lên, cúi thấp cái đầu cao ngạo. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, bớt cái kiểu cao cao tại thượng của cô lại, quay về nói với hoàng đế của các người. Sớm muộn gì Diệp Bắc Minh tôi sẽ đến Hoàng Triều Đại Chu. Tốt nhất trước khi tôi đến, các người phải làm rõ là những kẻ nào hãm hại nhà họ Diệp. Chấm chấm, nếu không, Hoàng Triều Đại Chu đợi bị diệt vong đi. Mộ Thiên Thiên sợ hãi ngẩng đầu. Anh, làm sao anh dám nói như vậy? Vừa hay, nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo vẻ tàn sát và sát khí vô tận của Diệp Bắc Minh. Giống như nhìn thẳng vào tử thần. Mộ Thiên Thiên không dám nhìn thẳng vào trước mặt Diệp Bắc Minh. Lần thứ hai cúi cái đầu cao ngạo. Tôi biết rồi. Nhếch nhác chạy ra khỏi nhà họ Diệp. Cách Trương